Chúng ta không muốn chậm trễ, lập tức lên đường tiến về Thiên Ngưu Thần Tông. U Vinh Quy Quy Mơ nghe được Mạc Thanh Vân yêu gật gật đầu, theo hắn cùng một chỗ điều khiển hắc ma phi thuyền rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người rời đi, Sư Văn Đức hai người không có trì hoãn, giao lưu một ánh mắt nói, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, xem xét phụ cận hải đảo địa hình đi. Hai người giao lưu một câu tự bay về phía từng cái hải đảo, lựa chọn tu kiến đại bản doanh hải đảo. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân ba người tự phân công làm việc, là tu kiến đại bản doanh làm lấy chuẩn bị. Thái Cổ Chí Tôn 270 chương 2656 tu kiến cư địa mấy canh giờ sau. Tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn đi tới Thiên Ngưu Thần Tông. Biết được Mạc Thanh Vân trở về, Quảng Bình các loại chờ người lập tức tụ tập tới, muốn biết Phục Quốc tiến triển như thế nào. Nhị sự đại điện bên trong, Quảng Bình bọn người tụ tập ở đây, từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân hai người nhìn qua. Sự tình tiến triển tương đối thuận lợi, chúng ta lần này làm việc quá trình bên trong tìm được không ít minh hữu. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân sắp tới một chút tình huống đơn giản hướng mọi người nói một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Quảng Bình đám người thần sắc vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Như thế, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức. Thanh Vân, ngươi lần này tìm minh hữu có nào, nhanh nói với chúng ta nói chuyện. Biết được Mạc Thanh Vân tìm tới một chút minh hữu, Quảng Bình tự mặt lộ vẻ tò mò, lập tức mở miệng hỏi đến. Nghe được Quảng Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không giấu riêng, như thật hướng hắn giảng thuật nói. Ta lần này tìm tới minh hữu, trên đại thể có ba cái. Theo thứ tự là Trấn Quốc thần tướng Mã Văn Quang, Thần Mộc triều đình Bắc Tuyên Vương, cùng Tiêu Thanh Nặc tích thật lâu Xâm Lâm tinh linh tộc. Mạc Thanh Vân nói ra ba cái minh hữu, là lo lắng ở sau đó xuất chinh bên trong, tương hỗ ở giữa tránh cho phát sinh ngộ thương. Mã Văn Quang thế mà trung can nghĩa đảm, đây là một cái đáng giá tín lại minh hữu. Cái này Bắc Tuyên Vương chơi bời lêu lồng, cùng hắn hợp tác chỉ sợ không quá thỏa. Nghĩ không ra Xâm Lâm tinh linh tộc, thế mà còn có tộc nhân còn sống sót, như thế để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Xâm Lâm tinh linh tộc tại đỉnh phong thời kỳ chính là một cái tam tinh thế lực, cùng bọn hắn hợp tác rất không tệ. Biết được hợp tác đối tượng, mọi người nói ra quan điểm của mình. Biết mình một chút minh hữu, Quảng Bình tự lộ ra vẻ tò mò, hỏi Thanh Vân, đã minh hữu đã tìm được, chúng ta lúc nào động thủ? Như ngươi loại này trở lại tông môn, là muốn dẫn mọi người xuất chinh sao? Xuất chinh tạm thời không vội, chúng ta còn cần bố trí thoáng cái. Đối với Quảng Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu, liền hướng phía Hoàng Cương nhìn sang, nói, đã muốn cùng Thần Mộc triều đình chống lại, chúng ta không thể giống như Lục Bình không dễ, cần kiến tạo một cái cứ điểm mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Quảng Bình bọn người gật đầu đồng ý, tình huống xác thực dạng này. Cứ điểm tìm xong sao? Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hoa Điện Chủ quan tâm hỏi đến. Nghe được Hoa Điện Chủ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, cứ điểm vị trí đã chọn tốt, định tại cách tông môn không xa Băng Ngưu quần đảo. Bất quá, kiến tạo cứ điểm cần bố trí trận pháp. Ta lần này trở lại tông môn, nghĩ mời sư tôn tiến đến bày trận phòng ngự đại trận. Cái này không có vấn đề. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hoàng Cương lập tức đáp ứng, hỏi, vừa vặn gần đây ta vô sự, đi ra ngoài một chuyến cũng tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? Nghe được Hoàng Cương tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, nói thẳng, thời gian cấp bách, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Quảng Bình tự nhìn về phía Hoàng Cương bọn người, nói, như thế, Hoàng Cương Thái Thượng Trưởng Lão ngươi liền đi ban bố pháp lệnh, triệu tập một chút đệ tử tiến về Băng Ngưu quần đảo. Tốt, lão phu cái này đi làm. Hoàng Cương vứt xuống một câu, hắn tựu theo nhị sự đại điện ra ngoài. Bàn giao Hoàng Cương một câu, Quảng Bình lại hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Nói: Thanh Vân, các ngươi tu kiến cứ điểm lúc, thần một triều đình sợ rằng sẽ đi sinh loạn. Có thể tư phái ra một chút đệ tử tiếp viện, không cần đối với Quảng Bình hỏi thăm. Mạc Thanh Vân trực tiếp cử tuyệt. Nói: Thần một triều đình nếu là quấy rối, nhất định không sẽ phái ra binh lính bình thường. Bởi vậy phổ thông đệ tử tiến đến ý nghĩa không lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Quảng Bình cũng liền tại nhiều lời đồng ý ý nghĩ của hắn. Nói một lần tu kiến cứ điểm sự tình, Mạc Thanh Vân tự rời đi chủ đề, nhắc nhở Quảng Bình địa phương thần một triều đình trả thù. Hắn lần này náo ra động tĩnh rất lớn, chẳng lẽ Vương Tiêu bọn người sẽ không giận dữ, đem lửa giận rời tại Thiên Ngưu Thần Tông. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, Hoàng Cương dẫn một đám người tới. Nói: Thanh Vân, chúng ta đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào xuất phát như thế? Chúng ta tự lập tức lên đường đi. Nghe được Hoàng Cương tra hỏi, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn, lập tức mang theo mọi người lên đường. Theo Thiên Ngưu Thần Tông rời đi, Mạc Thanh Vân thao túng Hắc Ma phi thuyền, hướng phía Băng Ngưu quần đảo chạy tới. Đi đường trên đường, Mạc Thanh Vân hướng Hoàng Cương nói một lần Băng Ngưu quần đảo một chút tình huống. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Hoàng Cương đối với bố trí phòng ngự đại trận, liền có một thứ đại khái tư tưởng. Chợt, Hoàng Cương tự bàn giao các đệ tử, để bọn hắn chuẩn bị một chút bày trận vật liệu. Không nhiều cục, một cái có một cái bày trận trong tài liệu bị khắc họa huyền diệu trận văn. Giờ khắc này, nhiều người lực lượng lớn đạo lý đạt được đầy đủ thể hiện. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh. Vẹn vẹn đi đường mấy canh giờ, rất nhiều bày trận trong tài liệu mặt đều bị khắc họa tốt trận văn. Kể từ đó, đến bày trận trận pháp thời điểm sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Trải qua mấy canh giờ đi đường, mọi người đi tới Băng Ngưu quần đảo. Hắc Ma phi thuyền vừa mới đến, Sư Văn Đức hai người liền chạy đến, hướng Mạc Thanh Vân nói một chút tình huống. Như thế, chúng ta liền đi qua xem một chút đi. Biết được Sư Văn Đức hai người chọn tốt hải đảo, Mạc Thanh Vân tự không muốn đi trì hoãn, chuẩn bị đi xem một cái kia hải đảo. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền tiến về cái kia hải đảo, xem xét cái kia hải đảo địa hình. Phía trước cái kia hải đảo quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cho đại gia giới thiệu một chút, để bọn hắn tương hỗ ở giữa quen biết. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới trên hải đảo, đối với nó tiến hành cẩn thận quan sát. Cái này hải đảo diện tích rất lớn, là chúng hải đảo bên trong lớn nhất. Tại cái này hải đảo 4, có một chút hải đảo vần quanh, để nó vị trí trở nên dễ thủ khó công. Không hổ là thần tướng, ánh mắt quả nhiên độc ác, cái này cứ điểm chọn đến phi thường tốt. Hoàng Cương quan sát một phen 4 tình huống, hắn tựu lộ ra bội phục chi sắc, đối Mã Văn Quang tán dương một phen. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Mã Văn Quang lập tức cười ngượng ngùng một tiếng. Lúc túng nói: Hoàng Cương đại sư nói quá lời. Ta chỉ là cân nhắc tới đất hình, nhưng đối với trận pháp bố trí, thế nhưng là không có chút nào hiểu. Đối với Mã Văn Quang lời nói, Hoàng Cương cũng không có phản bác. Đưa tay chỉ vào 4 quần đảo, nói: Cái này hải đảo 4, hết thảy có 9 tòa phù đảo, giống như là 9 đầu giao long triều thánh. Nếu dùng cái này 9 cái phù đảo làm trận cơ, có thể bố trí một cái Cửu Long Triều Thánh Thật Thiên Trận. Cửu Long Triều Thánh Thật Thiên Trận nghe được Hoàng Cương lời như thế, Sư Văn Đức những mày kinh nghi nói: Ta từng tại một quyển trong cổ thư nhìn qua, nghe nói Cửu Long Triều Thánh Thật Thiên Trận phi thường huyền diệu, tại nó bị công kích thời điểm, hội sẽ theo 9 cái phương hướng thu nạp khí vận, đến tăng cường trận pháp lực lượng phòng ngự. Sư Thái Phó thật sự là học rộng tài cao, kiến thức uyên bác, nói một chút cũng không có sai. Nghe xong Sư Văn Đức, Hoàng Cương cười to tán dương một câu, cho hắn một cái khẳng định. Nhân tiện nói: Đã chúng ta muốn phục quốc, khí vận tất nhiên là không thể thiếu. Bằng không mà nói, coi như chúng ta phục quốc thành công, cũng không đủ khí vận gia trì, vương quốc đến lúc đó cũng vô pháp tiếp tục trường tồn. Đối với Hoàng Cương thuyết pháp như vậy, Sư Văn Đức bọn người gật đầu đồng ý, sự thật thật là dạng này. Như thế, hết thảy làm phiền sư tôn. Nghe xong Hoàng Cương một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời. Trận pháp xác định là Cửu Long Triều Thánh Thật Thiên Trận. Xác định pháp trận phòng ngự, Hoàng Cương bọn người cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức đối lại bố trí. Nhìn thấy Hoàng Cương bọn người bố trí trận pháp, Mã Văn Quang cũng không nguyện ý nhàn rỗi, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói: "Mạc công tử, đã Hoàng Cương đại sư bố trí trận pháp, chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem, hẳn là bắt đầu tu luyện một chút cung điện. Ngươi đem bộ hạ của ta chuyển di ra, để bọn hắn tu kiến tự ở lại cung điện." Tốt, nghe được Mã Văn Quang, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền bắt đầu bố trí truyền tống trận, chuyển di Mã Văn Quang bộ hạ tới. Một ngày về sau, tại Mạc Thanh Vân bố trí, một cái truyền tống trận bố trí xong. Theo truyền tống trận bố trí xong, Mã Văn Quang bộ hạ tự bị liên tiếp chuyển di ra. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân tự đối sư Văn Đức hai người nói: "Hai vị, của ta tu vi đạt đến bình cảnh, ta chuẩn bị bế quan đưa nó đột phá. Nơi này tựu giao cho hai người các ngươi. Mạc công tử cứ việc yên tâm bế quan, nơi này cùng một chỗ có chúng ta." Nghe được Mạc Thanh Vân, Mã Văn Quang hai người lập tức cam đoan cho Mạc Thanh Vân một cách an tâm biểu lộ. Nhìn thấy hai người nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, nhẹ gật đầu lại nói: "Nếu là thần mục triều đình xâm phạm, các ngươi thực sự không cách nào ứng đối, có thể thông qua đưa tin ngọc phù cho ta biết, ta hội sẽ phá quan ra tương trợ các ngươi." Tốt, sư Văn Đức hai người gật đầu. Đem hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức tiến đến bế quan đột phá tu vi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục, hướng phía Hồng Mông Vũ Hải chạy tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Hồng Mông Vũ Hải, trực tiếp thả người nhảy vào bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Hồng Mông Vũ Hải, hắn tựu hướng trận pháp bơi đi, chờ đợi Hồng Mông Chi Linh mắc câu. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng thời khắc này trong trận pháp, lại có một cái man hà Hồng Mông Chi Linh. Càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ, cái này man hà Hồng Mông Chi Linh tu vi bỗng nhiên đạt đến chuẩn vũ cảnh tình trạng. Hắn luyện hóa cái này Hồng Mông Chi Linh, hắn tu vi cùng thể phách đều đem có thể đạt được đột phá. Như thế, vậy ta cũng sẽ không khách khí nhìn xem trong trận pháp man hà Hồng Mông Chi Linh. Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, liền động thủ đối với nó bắt. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng không gian áp xúc pháp tắc theo hắn trong lòng bàn tay bạo phát. Lọt vào không gian áp xúc pháp tắc khống chế, đầu này man hà Hồng Mông Chi Linh, hành động lực lập tức nhận lấy áp chế. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng nó nhất kiếm chạm đi, trong nháy mắt đưa nó cho đánh chết. Đem man hà Hồng Mông Chi Linh đánh chết, Mạc Thanh Vân liền lộ ra mong đợi biểu lộ, nói: "Luyện hóa cách này man hà Hồng Mông Chi Linh, của ta thể phách liền có thể tấn cấp, tu vi cũng có khả năng đạt được đột phá." Mang một cách mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện, luyện hóa cách này man hà Hồng Mông Chi Linh. Thái Cổ Chí Tôn 270 chương 2657 Địa Sát Cuồng Lôi Nổ Long Thánh Thể. Mấy ngày sau, Hồng Mông Vũ Hải, một chỗ trong trận pháp, một cỗ khí tức kinh người ba động bỗng nhiên theo trong trận pháp truyền tới. Đây là đột phá tinh vực trung kỳ biểu hiện. Tại trận pháp này bên trong có người tu vi đột phá, tấn cấp đến tinh vực trung kỳ. Cỗ khí tức này ba động về sau, một cỗ mạnh hơn khí tức ba động tại trong trận pháp bạo phát đi ra. Cố khí tức này bạo phát đi ra, toàn bộ Hồng Mông Vũ Hải đều quay cuồng lên, đáy biển đều xuất hiện từng đảo khe hở. Đón lấy, một cỗ liệt diễm thao thiên hỏa diễm dung nhâm, hóa thành một đảo hỏa long phóng lên tận trời. Đầu này hỏa diễm du long phun ra, liền hướng phía một thanh niên bay đi, đảo mắt đem người thanh niên kia nuốt sống. Thanh niên bị hỏa diễm nuốt hết, hắn phát ra khí tức, thì là đang không ngừng mạnh lên. Chậm rãi hỏa diễm biến mất, bị thanh niên hoàn toàn luyện hóa. Thể chất thành công tấn cấp, lột xác thành địa sát thánh thể. Cảm ứng được thể chất thuế biến, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, nói: căn cứ thể chất của ta biểu hiện, ta bây giờ cái này một loại thánh thể hẳn là địa sát cuồng lôi nổ long thánh thể. Địa sát thánh thể có một cái rõ ràng đặc điểm, thôi động dưới có thể dẫn tới đại địa cộng minh, thu nạp cường đại thiên địa vĩ lực. Mạc Thanh Vân thể chất biểu hiện vừa vặn cùng địa sát cuồng lôi nổ long thánh thể tương xứng. Thấy được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, tu luyện vững chắc cảnh giới của mình. Chỉ trước mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Trải qua vài canh giờ tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi vững chắc. Trận pháp phá trừ, muốn bắt Hồng Mông Chi Linh, phải tiếp tục bày trận mới được. Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, hắn mới phát hiện bốn trận pháp, bởi vì hắn đột phá cảnh giới bị hủy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tự do dự, muốn hay không một lần nữa bố trí trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, Sư Văn Đức hai người phát hiện đưa tin thỉnh cầu hắn xuất thủ tương trợ. Thần Mộc triều đình động tác, ngược lại là thật mau. Thu được Sư Văn Đức đưa tin, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được nguyên nhân, đây là Thần Mộc triều đình đột kích. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, hướng Hồng Mông Vũ Hải bên bờ bơi đi. Theo thể chất tấn cấp, bây giờ nước biển đối với hắn áp bách rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Bất quá, Mạc Thanh Vân trong lòng không có suy nghĩ để ý tới cái này. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền trở về trên hải đảo, nhìn thấy bốn chiến huống kịch liệt. Chỉ gặp một đám người đang cùng Sư Văn Đức bọn người chém giết, đối bọn hắn gắt gao áp chế. Năm vị vũ cảnh cường giả, 17 vị chuẩn vũ cảnh. Cảm ứng ra mọi người tu vi, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, trên mặt hiện ra một vòng lãnh sắc. Thần một người của triều đình, thật đúng là để mắt ta. Thế mà phái nhiều như vậy cường giả. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền hướng phía yêu mấy người bay đi, xuất thủ cho bọn hắn hóa giải nguy cơ. Không gian chi môn, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động. Hắn tự thi triển ra không gian chi môn, tăng lên thực lực của mình. Đón lấy, một cách như ẩn như hiện quang môn, liền ra hắn trên không, không có vào trong thân thể của hắn. Không gian giam cầm, rất tốt theo không gian chi môn nhập thể. Mạc Thanh Vân liền biết, lần này lấy được không gian pháp tắc. Chợt, hắn chính là một trưởng vỗ ra, phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc. Rất nhanh, vây công yêu hai người, bốn không gian tựu cầm giữ. Nhìn thấy hai người không gian bị giam cầm, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức vui mừng, vội vàng hướng Sư Văn Đức hai người bay đi. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này giao cho Mạc Thanh Vân đối phó, không có vấn đề gì. Trước đó Tử Hạc ba người đều để Mạc Thanh Vân giết đến chết một lần hai trốn, chớ đừng nói chi là hai người này. Không gian áp xúc cầm giữ hai người không gian, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh khẽ động đi tới trước người của bọn hắn. Đi vào hai người trên không, Mạc Thanh Vân tự nhất kiếm chạm ra, oanh ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Phá không vô thị phòng ngự, Mạc Thanh Vân chém ra một kiếm lúc, hắn sử dụng cửu ngưu thần kiếm thần thông, tăng lên một kiếm này uy lực. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. Không chờ đánh tan không gian giam cầm, kiếm mang đã đến trước mặt bọn hắn, để bọn hắn hai người tránh cũng không thể tránh. Trốn không thoát. Toàn lực ngăn cản một cái tinh vực cảnh tiểu tử mà thôi. Một kiếm uy lực còn có thể mạnh bao nhiêu. Không thể chủ quan, tiểu tử này rất dường dị, nhất định phải toàn lực ứng đối. Nhìn xem tới gần kiếm mang, hai người giao lưu một câu, chính là xuất thủ chống cự kiếm mang. Tại hai người xuất thủ dưới, hai cỗ kinh khủng thánh lực ba động theo trong cơ thể của bọn hắn bộc phát. Chợt cái này hai cỗ kinh khủng thánh lực liền hóa thành quyền ảnh cùng đao mang. Để hai người khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang thế mà xuyên thấu quyền ảnh cùng đao mang. Không tốt, quên đi, tiểu tử này thần thông có thể xuyên thấu bất kỳ phòng ngự. Nhìn thấy kiếm mang biểu hiện, hai người thần sắc run lên, có một cái trọng đại phát hiện. Đáng tiếc là bọn hắn phát hiện quá muộn, muốn tránh né đã tới đã không kịp. Phúc phúc suy. Kiếm mang lướt qua, đầu của hai người tự bị oanh bạo, tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới trong nháy mắt bị giết. Nhìn thấy dạng này một màn, Thần Mộc triều đình những người khác lập tức xóa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ một kiếm, hai vị vũ cảnh cường giả bị giết. Loại này chiến lực Thật sự là thật là đáng sợ Mạc công tử thực lực. So trước đó tựa hồ mạnh hơn chém giết hai người kia. Chúng ta cuộc diện tựu thay đổi. Hừ, các ngươi khoa trương lâu như vậy cũng nên đến phiên chúng ta phản kích. Mạc Thanh Vân chém giết hai vị vũ cảnh cường giả trong nháy mắt để yêu mấy người chiến ý phóng đại. Nhìn thấy tình thế kịch liệt chuyển biến, thần một triều đình các vị cường giả lập tức sinh ra một cỗ thoái ý. Dùng bọn hắn thực lực trước mắt đối phó Sư Văn Đức mấy người cũng khó khăn. Chớ đừng nói chi là tại Sư Văn Đức đám người hậu phương còn có một cách mạnh hơn Mạc Thanh Vân. Muốn các ngươi trốn được sao? Phát hiện thần một triều đình các vị cường giả một chút xíu thoát ly vòng chiến, Mã Văn Quang khám phá ý đồ của bọn hắn. Chợt Mã Văn Quang chính là thân ảnh khẽ động, đem bọn hắn đường lui cản trở. Mã Văn Quang không hổ là thần tướng, một cách am hiểu chiến thuật nam nhân. Hắn giờ phút này di động vị trí, vừa vặn ngăn trở mấy người đường lui, nhưng lại không cần chính diện giao phong. Để thần một triều đình mấy người muốn cưỡng ép phá vây đều không có cơ hội. Để bọn hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Tại mấy người sinh lòng thời điểm do dự, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới Mã Văn Quang trước người. Mạc Thanh Vân đến triệt để đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Không gian áp xúc đi vào mấy người trước người. Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp hướng bọn hắn một trường vỗ ra. Đón lấy thần một triều đình mấy người cử ly, lập tức bị vô hạn kéo gần lại. Loại tình hình này có điểm giống trong trò chơi tổ quái, đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ lại giết. Nhìn thấy tình huống như vậy, thần một triều đình mấy người trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chợt bọn hắn chính là không tự chủ nghĩ đến phía trước hai người hạ tràng. Mạc Thanh Vân hành động này, đây là muốn đem bọn hắn một chiêu diệt. Mấy người nghĩ đến điểm này, sắc mặt của bọn hắn tựu tái nhợt, sinh ra một cỗ lạnh mình chi ý. Thái Cổ Chí Tôn 270 chương 2658 xuất chinh thảo phạt. Tại mấy người ánh mắt hoảng sợ dưới, một đạo kiếm mang cực tốc hướng bọn hắn chém tới. Rất nhanh kiếm mang tựu xuyên thấu giam cầm không gian, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt mất. Lọt vào kiếm mang nuốt hết, mấy người lập tức phát ra tiếng kêu thảm, một bộ tê tâm liệt phế bộ dáng. Đối với mấy người kêu to, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay, ngược lại thế công càng thêm tàn nhẫn. Không bao lâu tiếng kêu thảm thiết tựu ngừng, trốn ra được mấy cái tiểu xảo bóng người. Mấy người kia bỏ nhục thể, nguyên thần tránh né kiếm mang oanh kích. Các ngươi trốn được sao? Nhìn thấy mấy người nguyên thần chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức thúc giục chính mình thánh thể. Theo Mạc Thanh Vân thánh thể thôi động, một cỗ kinh khủng lôi hỏa liệt diễm theo lòng đất bạo phát ra. Cuồng bạo lôi hỏa lực lượng xuất hiện, liền tạo thành lớp kín liền thiên hỏa tường, chặn bọn hắn đường đi. Loại thủ đoạn này tựa hồ là địa sát cuồng lôi nổ long thánh thể. Thanh Vân thánh thể tấn cấp trở thành địa sát cuồng lôi nổ long thánh thể. Nghĩ không ra Mạc công tử còn có thánh thể, mà lại là 72 thánh thể một trong. Phát hiện Mạc Thanh Vân thánh thể, chúng yêu mặt người lộ kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đối cửu ngưu thần kiếm một điểm trực tiếp ngự kiếm truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân chân đạp cửu ngưu thần kiếm, tốc độ trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn, đảo mắt đuổi kịp mấy người nguyên thần. Không gian áp xúc không gian giam cầm Mạc Thanh Vân đuổi kịp mấy người. Hắn tự phóng thích không gian pháp tắc, lần nữa đem mấy người cho khốn trụ. Lần nữa bị nhốt rồi, mấy người lập tức kinh hãi, trên nét mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn vừa rồi tại trạng thái toàn thịnh đều không chặn được Mạc Thanh Vân một kiếm, càng không nói chỉ là nguyên thần trạng thái. Các ngươi có thể cản ta một kiếm, còn có thể cản kiếm thứ hai sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhất kiếm chạm ra, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm oanh ra, liền hóa thành từng đạo ngưu ảnh, hướng phía mấy người trào lên mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy người tựu bị ngưu ảnh che mất, phát ra từng câu tuyệt vọng tiếng kêu. Chỉ chốc lát, đợi ngưu ảnh tiêu tán, mấy người nguyên thần cũng không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại ngưu ảnh oanh kích phía dưới, mấy người nguyên thần bị đánh tan. Đem mấy người nguyên thần diệt sát,

Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi cùng một chỗ đồng thủ, lập tức xếp đến thần mục triều đình trở tay không kịp. Ngắn ngủi trong mấy ngày, thần mục triều đình lãnh thổ tự rút nhỏ gần một nửa. Trừ cái đó ra, một chút nguyên bản ngắm nhìn thế lực cũng thừa cơ gia nhập thảo phạt. Tình huống như vậy xuất hiện, để Mạc Thanh Vân đám người áp lực giảm nhiều, để thảo phạt trở nên càng thêm thuận lợi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bọn người lại đi tới một tòa thành trước, làm ra một bộ cưỡng ép phá thành tư thế. Đối với bọn hắn đội hình tới nói, phổ thông thành trì căn bản ngăn cản không nổi. Nhìn trước mắt thành trì, Mã Văn Quang khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: bằng vào chúng ta tốc độ như vậy, nhiều nhất một cái thời gian liền có thể giết vào thần mục hoàng thành. Nghe được Mã Văn Quang, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, liền hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Thái Cổ Chí Tôn 270 chương 2659 hôm nay tất sát ngươi tọa này hoàn vận thành thành chủ. Chỉ là một cái chuẩn vũ cảnh cường giả, không khó đối phó. Nhìn trước mắt thành chủ, Mã Văn Quang một mặt vẻ đạm mạc, hướng Mạc Thanh Vân nói đơn giản thoáng cái. Hiển nhiên trong mắt hắn, muốn công phá một cái hoàn vận thành thật sự là quá đơn giản. Đã như vậy, vậy liền cường công đi biết được hoàn vận thành thực lực. Mạc Thanh Vân khó hơn nhiều nói, trực tiếp đối Mã Văn Quang bọn người hạ lệnh. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Mã Văn Quang lập tức dẫn đầu binh sĩ đối hoàn vận thành phát khởi cường công. Đúng lúc này, hoàn vận thành thành chủ ra mặt lộ vẻ mặt sợ hãi nói: nhanh, nhanh dừng tay, chúng ta khai thành đầu hàng. Nghe được lời nói của đối phương, Mã Văn Quang liền xông binh sĩ khoát tay để bọn hắn đình chỉ công kích. Đa tạ thần tướng nhìn thấy Mã Văn Quang cử động, hoàn vận thành thành chủ biểu lộ buông lỏng, vội vàng mở miệng cảm tạ. Chợt, hắn tự mệnh lệnh hoàn vận thành binh sĩ đem cửa thành mở ra. Đi vào đi, nhìn thấy hoàn vận thành cửa thành mở ra, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, trước tiên hướng hoàn vận thành nội đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền tiến vào thành nội, chuẩn bị đối hoàn vận thành người tiến hành hợp nhất. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn tiến vào trong thành trì, lại phát hiện đây chỉ là một thành không. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, đây là một cách bẫy. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, Mã Văn Quang thần sắc run lên, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. So với Mã Văn Quang lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là một mặt tỉnh táo, ánh mắt đối bốn quét một vòng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn bốn mùa, một đám thân ảnh ra bọn hắn trên không. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy những người này, hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là trước đó đổi trác bọn hắn Phan Dung. Phan Dung, ngươi thế mà ở chỗ này. Mạc Thanh Vân thấy được Phan Dung, hắn tự lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. So với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, Mã Văn Quang nhìn về phía Phan Dung, sắc mặt tựu trở nên đen chìm như mực, nói: Phan Dung, ngươi cái này gian trá tiểu nhân, thế mà quy hàng Vương Hy bọn người. Thần tướng, người có chí riêng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đối với Mã Văn Quang nhục mạ, Phan Dung không thèm để ý chút nào, cười nhạt đáp lại một câu. Chợt, hắn tựu hướng về phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói: Mạc công tử, lão phu thừa nhận ngươi thiên phú hơn người, chiến lực tung hoành, nhưng ở hai quân giao phong bên trong, chiến lực cá nhân cũng không tạo tác dụng. Đối với Phan Dung lời như thế, Mạc Thanh Vân không cùng chi tranh biện, mà là toàn bộ tinh thần cảm giác bốn. Hắn muốn thừa lấy thời gian này tìm tới bài trừ trận pháp biện pháp, để tại mang theo đại gia chạy đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, Phan Dung sắc mặt càng thêm lạnh lùng mấy phần, nói: Mạc Thanh Vân, lão phu hỏi ngươi, Tử Thục công chúa người ở nơi nào, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nghe được Phan Dung như vậy tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng hỏi ngược một câu. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Phan Dung không thèm để ý chút nào, lại nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc công tử, chỉ cần ngươi giao ra Tử Thục công chúa, ta có thể để ngươi tu luyện về sau không lo. gia hỏa này lực chú ý quả nhiên một mực tại Tử Thục trên thân. Nghe được Phan Dung tra hỏi, Mạc Thanh Vân thể xác tinh thần khẽ động. Trước đó suy đoán càng chắc chắn. Thầm nghĩ, thế nhưng là gia hỏa này vì cái gì một mực muốn bắt Tử Thục? Ở trong đó đến cùng có cái gì che giấu giờ khắc này? Lại một cỗ mãnh liệt không hiểu tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Không rõ Phan Dung vì sao làm như thế. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Ánh mắt hướng phía Phan Dung nhìn lại, nói: Phan Dung, mặc kệ ngươi ra ngoài cái mục đích gì, đã ngươi nhất định phải bắt giữ Tử Thục, vậy ngươi hôm nay tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân, ta xem ngươi là không có hiểu rõ lúc này cuộc này thế như thế nào. Phan Dung lời nói rơi xuống, hắn tự thôi đồng khởi trận pháp đối Mạc Thanh Vân bọn người tiến hành công kích. Theo trận pháp bị thúc sục, một cỗ lại một cỗ kinh khủng công kích tại trong trận pháp tạo thành. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát: chỉ là mấy cái chuẩn cấp 4 trận pháp, cũng nghĩ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Phá không, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhất kiếm chạm ra, oanh ra một đạo khí thế kinh người kiếm mang. Cái này đạo kiếm mang đuổi ra ngoài, liền đem không gian chạm một cái lỗ thủng, đem thành nội trận pháp phá. Trận pháp phá, dùng rất hung ác phương thức bài trừ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Phan Dung lập tức thần sắc đại hoàng, sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại, nhẹ nhóm tự phá vỡ hắn bố cục. Phát hiện điểm này, Phan Dung cũng không dám lưu lại, lập tức hướng lấy ngoài thành trốn đi. Chạy đi đâu thấy được Phan Dung cử động, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, lập tức hướng về phía hắn gầm thét một tiếng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Phan Dung truy kích đi lên. Tại Mạc Thanh Vân truy kích thời điểm, hắn cho Mã Văn Quang bọn người vứt xuống một câu, nói: nơi này giao cho các ngươi, ta đuổi bắt Phan Dung, lần này nhất định không cho hắn chạy trốn. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đem Phan Dung đuổi kịp, đem hắn đường đi chặn lại. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Phan Dung lập tức thần sắc run lên, sinh ra một cỗ cường lực ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân, chỉ cần ngươi thả ta, về sau ta không còn làm khó dễ ngươi. Như thế nào đối đãi đường đi của mình bị cản, Phan Dung chính là mặt lộ vẻ cầu khẩn, biểu hiện ra một bức hoảng sợ bộ dáng. Thấy được Phan Dung cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, quát: sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế. Đã ngươi muốn đối phó Tử Thục, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền không nói thêm gì nữa, lập tức hướng Phan Dung nhất kiếm chạm ra ngoài. Theo Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động theo Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên tán phát ra. Đón lấy, kiếm mang liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bá đạo hướng Phan Dung chém đi qua. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Phan Dung không có trực tiếp ngạnh bính, mà là lựa chọn tiến hành né tránh. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân thần thông có một loại quen thuộc bộ dáng. Hừ, ta xem ngươi có thể thiểm mấy lần. Nhìn thấy Phan Dung biểu hiện, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, liền hướng hắn một trường đánh tới. Đón lấy, một cỗ kinh người không gian giam cầm pháp tắc liền đem Phan Dung bốn không gian giam cầm. Tùy theo, Phan Dung hành động cường độ liền nhận lấy cực lớn áp chế. Không tốt, không gian bị giam cầm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Phan Dung thần sắc run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn bốn không gian bị giam cầm, để hắn không cách nào tiếp tục né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân công kích. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thần thông có thể coi thường bất kỳ phòng ngự, cái này khiến hắn như thế nào đi cản trở. Phan Dung nghĩ đến nơi này, trên mặt hắn vẻ sợ hãi lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn ngỏm tại đây? Thái Cổ Chí Tôn 270 chương 2660 đáy sông cử thành. Tại Phan Dung trong lòng kinh hoàng lúc, kiếm mang đánh tan hắn bốn không gian, trực tiếp đánh vào trước mặt hắn.

Mạc Thanh Vân biểu lộ vì đó run lên, không nhịn được cảm khái, nói: đây chính là chủ cảnh cường giả thực lực sao? Tại dạng này thực lực trước mặt, vũ cảnh cường giả căn bản không có phản kháng lực. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn đối với chủ cảnh cường giả lập tức sinh ra một cỗ vẻ kính sợ. Về sau gặp chủ cảnh cường giả, hắn nhất định muốn cẩn thận một chút mới được. Tại Mạc Thanh Vân sững sờ một lát, lại có một số người xúc động pháp tắc, tại pháp tắc lực lượng dưới bị rào sát. Theo nhóm lớn người bị giết, động phủ cửa vào một chút cấm kỵ chậm rãi bị người sờ vuốt tạo ra tới. Chậm rãi, xúc động pháp tắc nhân số chính là cực tốc giảm bớt. Tốt, chúng ta theo sau cũng tiến vào động phủ đi. Thăm dò tiến vào động phủ lộ tuyến, Mạc Thanh Vân không muốn lại quan sát, bắt đầu hướng trong động phủ bay đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Phan Dung hai người vội vàng đuổi theo cùng một chỗ hướng trong động phủ bay đi. Tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, ba người nhẹ nhõm xuyên qua pháp tắc rơi vào, tiến vào động phủ bên trong. Tiến vào động phủ bên trong, Mạc Thanh Vân liền thấy từng cái tiểu thú trong động phủ không ngừng chớp động lên. Những này tiểu thú tựa hồ là... Nhìn trước mắt những cái kia tiểu thú, Mạc Thanh Vân những mày cảm giác có một ít quen thuộc. Một phen quan sát cùng suy nghĩ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn ra tiểu thú nội tình, sinh ra một cỗ vẻ kích động, nói: những này tiểu thú là pháp tắc bản nguyên biến thành, bắt xếp những này tiểu thú có thể có giúp bọn ta cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Nhắc nhở Phan Dung hai người một tiếng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đi bắt xếp những cái kia tiểu thú. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Phan Dung hai người thần sắc kinh hãi, vội vàng đi theo đi bắt xếp tiểu thú. Tại Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ dưới, một đám tiểu thú rất nhanh bị bắt xếp, bị bọn hắn thu nhập chứ vật giới chỉ. Mạc Thanh Vân ba người phát hiện bí mật không lâu, một số người nhạy bén người cũng phát hiện tiểu thú bí mật. Tùy theo, mọi người tự cùng như là phát điên bắt xếp trong đồng phủ tiểu thú. Thái Cổ Chí Tôn 270 chương 2662 hung hiểm mê cung chỉ chốc lát. Tại mọi người một phen tranh đoạt dưới, pháp tắc tiểu thú toàn bộ bị đánh chết. Bởi vì Mạc Thanh Vân ba người phát hiện đến sớm, bởi vậy bọn hắn tại tranh đoạt bên trong thu hoạch xa so với người khác muốn phong phú. Đi thôi, nhìn thấy pháp tắc tiểu thú bị giết, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, lập tức hướng động phủ chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bọn người sẽ xuyên qua một cái đại điện đi tới một cái khác trong đại điện. Tại bên trong đại điện này, vẫn như cũ có thật nhiều tiểu thú chớp động tản mát ra mạnh hơn pháp tắc ba động. Pháp tắc tiểu thú nhìn thấy đại điện bên trong tiểu thú, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, chuẩn bị đi lên săn giết bắt. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ lúc, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên trong lòng của hắn sinh ra. Sinh ra cảm giác như vậy, hắn tựu dừng bước, vội vàng hướng yêu hai người hô: hai người các ngươi mau dừng lại, trước không muốn săn giết những cái kia tiểu thú. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phan Dung hai người mặt lộ vẻ không hiểu, đình chỉ săn giết pháp tắc tiểu thú. Đúng lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ gặp săn giết pháp tắc tiểu thú đám người kia đều bị pháp tắc tiểu thú diệt sát. Những này là thời gian pháp tắc tiểu thú, lại đều có kinh khủng tính công kích. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn chính mình không có xuất thủ. Thầm nghĩ, dùng vừa rồi không gian pháp tắc tiểu thú làm dẫn, kích thích đại gia trong lòng tham lam, để đại gia bởi vậy buông lòng cảnh giác. Tiếp theo đối với người giết trở tay không kịp. Tốt một cái dụ địch xâm nhập sát chiêu. Xem ra cái này trong động phủ cũng không an toàn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu nhấc lên cảnh giác, không còn dám có nửa điểm chủ quan. Chúng ta lách qua những cái kia tiểu thú xâm nhập, đối yêu hai người nhắc nhở một câu. Mạc Thanh Vân tựu tiếp tục thâm nhập sâu. Biết rõ thời gian pháp tắc tiểu thú lợi hại, liền không ai còn dám trêu chọc bọn chúng, nhao nhao tránh né bọn chúng xâm nhập động phủ. Một lát sau, tại đại gia trong lòng căng cứng dưới, xuyên qua trước mặt đại điện. Theo trong đại điện ra, đại gia đi tới phiến mê cung trước. Mê cung này diện tích phi thường lớn, dùng Mạc Thanh Vân cảm giác lực chỉ có thể cảm giác ra nó một góc của băng sơn. À, nơi này có một cái địa đồ. Không phải là mê cung hình dáng đồ. Nhìn xem mê cung cửa vào địa đồ, Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, yên lặng đem địa đồ nhớ kỹ. Tại Mạc Thanh Vân lưu vào trí nhớ địa đồ lúc, những người khác cũng quan sát địa đồ, một số người còn tại phân tích. Theo địa đồ hình dáng đến xem, nó chia làm vòng trong cùng bên ngoài hai cái khu vực. Dùng màu đỏ đánh dấu, hẳn là thuộc về khu vực nguy hiểm, màu vàng khu vực hẳn là an toàn. Trong địa đồ cái dương, lại đại biểu cho có ý tứ gì, chẳng lẽ là bảo tàng chỗ sao hết thảy lao nhau. Tại bọn hắn đàm luận bên trong, nét mặt của bọn hắn bên trong đều là toát ra vẻ tham lam. Nghe được bốn người nói chuyện, Mạc Thanh Vân những mày cảm giác có một ít không thích hợp. Mê cung này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, cái này địa đồ có thể là một cách lừa dối. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn tự đối Phan Dung hai người bàn giao nói. Chờ một chút. Chúng ta trực tiếp tiến vào màu đỏ khu vực. Đừng đi tìm kiếm màu vàng khu vực cái dương. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao yêu hai người liền vội vàng gật đầu. Bàn giao yêu hai người một câu, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, hướng phía trong mê cung đi đến. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào mê cung, một cỗ huyền diệu không gian pháp các lực lượng liền tác dụng đến hắn trên thân. Đón lấy, hắn cùng yêu hai người tự tách ra tiến vào khác biệt không gian bên trong. Không gian trùng điệp, nhìn thấy tình huống của mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong lòng có một chút minh ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một cái tiến vào trong mê cung đều sẽ bị không gian trùng điệp pháp tắc tách ra. Trước tiến vào màu đỏ khu vực lại nói, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một hồi, hắn tự hướng mê cung nội bộ xâm nhập. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập mê cung, hắn phát hiện một cỗ bão cát xuất hiện, bắt đầu ảnh hưởng cảm giác của hắn lực. Tình huống như vậy xuất hiện, để tâm tình của hắn nặng nề, càng phát ra cảm giác được mê cung nguy hiểm. Để Mạc Thanh Vân càng thêm nhức đầu, theo thời gian không ngừng chuyển rời, bão cát còn tại trở nên càng ngày càng mạnh. Xem ra theo thời gian không ngừng chuyển rời, bão cát sẽ trở nên càng lúc càng lớn, phải nắm chắc thời gian. Phát giác được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, tốc độ dưới chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, một cái bảo dương ra trước mắt của hắn. Xem ra vận khí của ta không tệ. Thế mà gặp một cái bảo dương. Nhìn trước mắt bảo dương, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, trong lòng sinh ra một cái mừng thầm. Chợt, hắn đang tra xem một phen bảo dương về sau, mới thận trọng đưa nó mở ra. Theo bảo dương bị mở ra, một cái màu xanh thắm hạt châu tiến vào hắn trong tầm mắt. Thật kinh người, không gian pháp các lực lượng, đây là một kiện vũ cấp pháp bảo. Nhìn trước mắt hạt châu, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, ngay lập tức đem hạt châu thu lại. Đem hạt châu thu lại, Mạc Thanh Vân tự bước chân không ngừng tiếp tục hướng mê cung nội bộ xâm nhập. Chỉ là để Mạc Thanh Vân khiếp sợ, bão cát tăng cường tốc độ tựa hồ thoáng cái tăng nhanh hơn rất nhiều. Không tốt, bão cát cường hóa tốc độ tăng nhanh, cái này đối ta tới nói cũng là chuyện tốt. Phát giác được bão cát tăng cường tốc độ biến nhanh, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu căng thẳng, tăng nhanh đi đường tốc độ. Chợt, hắn liền thi triển không gian pháp tắc đi đường, tranh thủ càng nhanh đến mê cung nội bộ. Chỉ là để hắn khiếp sợ, hắn không gian pháp tắc ở đây thế mà không cách nào phóng thích. Lần này Tử Không Diệu gặp không gian pháp tắc không cách nào vận dụng. Mạc Thanh Vân tâm tình trầm xuống, cảm giác bất an lập tức mạnh lên. Đúng lúc này, phía trước hắn cách đó không xa, lại xuất hiện một cái bảo dương. Lại có một cái bảo dương, nhìn thấy cách đó không xa bảo dương, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, sinh ra một cỗ tâm động chi ý. Thầm nghĩ, ta như vậy đi vòng qua, thu bảo dương bên trong bảo vật, hẳn là phí không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị nhấc chân lúc, hắn nhưng lại ngừng lại. Nghi ngờ nói, vừa rồi bão cát cường hóa bỗng nhiên biến nhanh, tựa hồ liền là mở ra bảo dương về sau. Chẳng lẽ trong lúc này có liên hệ gì? Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn sẽ buông tha cho mở ra bảo dương, trực tiếp hướng mê cung nội bộ đi đến. Chỉ chốc lát,